Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, chương dấu chân. Hai hợp một đại chương, không sợ mù chữ đùa nghịch lưu manh, liền sợ lưu manh không được mù chữ. Sử Ương Thanh vấn đề này nha, thật đúng là đem Trần Tử Nhĩ làm khó, hắn lên mặt ngón cái tìm kiếm chán. Cái này có thể giải thích thế nào? Lão sư không dạy qua, khảo thí cũng không được thi a. Nhìn hắn bộ dáng này, Sử tổng cuối cùng tìm được một điểm trang tử, vừa mới nói chuyện vẫn cho hắn đè ép, quá khinh người. Đợi mấy giây, hắn cũng không nói ra. Sử Ương Thanh đặc biệt cao ngạo nhẹ nhàng hừ một tiếng, xong lắc mông liền đi. Trần Tử Nhĩ gọi là một cái không phục. Có năng lực ta làm cái thực tế thao tác giải thích với ngươi giải thích a. Bất quá cái này thực tế quá lưu manh, mà hắn hiển nhiên không phải là người như thế, vì lẽ đó cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra. Làm xong một ngày này về sau, Trần Tử Nhĩ bình thường lái xe tan tầm về nhà, nửa đường lên mở đến trường học đem Thiển Dư tiếp trở về. Ban đêm tiếp tục dính. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua, hắn hoặc là đi trường học, hoặc là đi pudding, hoặc là liền đi Điêu Diệc Kiệt nơi đó. Lão kén ăn cũng rất bận, Thịnh Thế Địa Sản cái kia hai cái hạng mục thiết kế làm việc cơ bản hoàn thành. Nhưng đằng sau còn có thi công, còn muốn khảo sát mới cánh đồng, mà Trần Tử Nhĩ bên này, tại qua tháng 6 phần sơ thi cuối kỳ về sau. Hắn năm thứ ba đại học chính thức kết thúc, ngày đó ở trường học phân biệt lúc, Thái Nhất Phong nói đến hắn đi Thịnh Thế Địa Sản thực tập sự tình. Trần Tử Nhĩ đồng ý, đúng lúc công ty cũng đang tìm thực tập sinh, không có vấn đề gì. Thế là ngày thứ hai, hắn mặc vào Âu phục, đem mình thu thập thể diện mặt tới, mà lại động một chút lại muốn loay hoay hai lần mình kiểu tóc. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn như thế chính thức, coi trọng như vậy, liền hỏi hắn, có thể hay không khẩn trương? Khẩn trương, cái này sao có thể? Thái Nhất Phong vuốt ve cằm của mình, ngươi thấy ta giống sao? Hắn đem đồ vét sửa sang một chút, sau đó tay nắm thành quyền đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Chững chạc đàng hoàng đối với Trần Tử Nhĩ hô, Trần Tổng. Ngài có công việc gì muốn phân phó? Trần Tử Nhĩ im lặng nhìn xem hắn, coi như người nịnh nọt tâm, nhưng đừng có rõ ràng như vậy nịnh nọt thái độ. Xem xét cũng không phải là làm chuyện đứng đắn, đừng theo trong phim ảnh mù học. Cát, ta có thể thông minh đâu, không phải liền là tạo phòng ở a. Thái Nhất Phong phát một câu hào ngôn, sau đó lại thành thật hỏi Trần Tử Nhĩ. Bất quá Trần Tổng, ta dù thông minh thật đúng là không có ở chính quy trong công ty làm qua. Ngươi thành công này lập nghiệp xí nghiệp ra muốn hay không cho điểm làm sao tại chức trong chàng. Lẫn vào mở tiểu kiến nghị, Thái Nhất Phong mặc dù là tân thủ, nhưng hắn dù sao cũng là danh giáo tốt nghiệp. Bình thường nhìn hắn năng lực học tập cũng mạnh, tính cách lại hướng ngoại, miệng biết ăn nói. Trần Tử Nhĩ có đôi khi cảm thấy để cho hắn vào công ty của mình đúng là phù hợp. Những công ty khác ta không biết, nhưng Điêu Diệc Kiệt là cái rất khô luyện rất nghiêm túc người. Vì lẽ đó ngươi chớ nhìn hắn bề ngoài xấu xí, mà muốn nói đề nghị nha, chính là dụng tâm làm việc, học tập học nhanh lên một chút, đồng thời làm tốt quan hệ quần chúng. Điêu Diệc Kiệt, Thái Nhất Phong xoa bóp một cái mặt hỏi, nếu không ta đưa chút lễ nịnh bợ một cái. Đưa cái gì lễ? Ngươi ngu rồi đi, ta là lão bản. Thái Nhất Phong dựng thẳng một cái ngón tay cái cho hắn. Trần Tổng lời này nói bá khí, mở xong trò đùa, Trần Tử Nhĩ nói câu rất nghiêm chỉnh lời nói. Ngươi là huynh đệ của ta, này lại để ngươi trong công ty đạt được một chút ưu đãi. Nhưng bất kỳ sự tình đều có tính hai mặt, liên quan tới ngươi chỉ trích cũng tương tự sẽ có. Giản đan nói ngươi làm tám chia tích, ít nói muốn đánh ba phân chiết khấu. thậm chí nhiều hơn. Thái Nhất Phong như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên đến một câu, có thể ta cũng càng dễ dàng lấy được thành tích không phải? Đến, người não mạch kín thanh kỳ. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, là như vậy, vì lẽ đó nhìn ngươi làm sao tuyển, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Điêu Diệc Kiệt, lại hoặc là chính ngươi đi phỏng vấn, thử nhìn một chút trong trường học một cái guitar nơi tay Thái Nhất Phong có hay không tự tin đối. Mặt chân chính chỗ làm việc phỏng vấn đâu, khích tướng có phải là, vẫn là cũ khích tướng, bất quá ta thành toàn ngươi. Ta liền tự mình đi phỏng vấn. Công ty của các ngươi chiêu cái gì thực tập sinh? Ta không có hỏi cẩn thận. Tựa như là công trình bộ thực tập sinh. Thái Nhất Phong nói. Không có vấn đề. Ta thích khiêu chiến. Ngươi bây giờ liền chuẩn bị tốt xé cái kia hạng mục quản lý thuê hợp đồng đi. Bởi vì vị trí kia sau này sẽ là ta. Tuổi trẻ thật tốt. Có chí hướng. Có bốc đồng. Đúng rồi. Hiểu sóng đang làm gì? Tình huống bình thường đến nói. Cái này hai hóa đồng dạng đều là cùng nhau. Hôm nay cũng chỉ có Thái Nhất Phong một người tới. Cũng chuẩn bị đi thực tập đi. Chúng ta giao thông có cái kêu cái gì biển công ty tới. Làm con đường giao nhau lời nhắn số khống chế. Ngươi nghe nói qua sao? Không có. Trần Tử Nhĩ cầm lấy một quyển tạp chí ngồi ở trên ghế salon nhàm chán lật lên. Loay hoay xong tóc của mình lại cầm tấm gương nhìn lên mình hai đầu cơ bắp. Hắn chỗ nào giống Trần Tử Nhĩ thường xuyên rèn luyện. Thân thể căn bản không có gì cơ bắp. Bĩu môi lắc đầu. Nói. Chưa nghe nói qua coi như xong. Dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt châu công ty. Đúng. Ta Trần Tổng. Chúng ta bơi lội đi thôi. Bơi lội. Vì cái gì? Thái Nhất Phong nói. Sách. Vận động cần gì lý do sao? Ngươi sẽ không? Sẽ làm nhưng biết. Khi còn bé không ít xuống sông. Lão Thái buông xuống tấm gương. Ngươi thực sẽ. Trần Tử Nhĩ gật đầu. CMN. Vậy ta liền càng phải học. Trường học của chúng ta xây cái bể bơi ngươi biết không được. Cái này không được mắt thấy đến mùa hè sao? Thật nhiều người chờ lấy mở ra đâu. Có chuyện này. Thái Nhất Phong bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Các người những này nhân sĩ thành công. Căn bản cũng không quan tâm trong trường học xảy ra chuyện gì. Thua lỗ lão sư còn khen ngươi có bản lĩnh. Chửi chúng ta thời điểm liền nói. Ngươi phải có bản sự giống như Trần Tử Nhĩ không được đọc sách. Cũng có thể kiếm tiền. Ngươi cũng không cần lên lớp A. Trần Tử Nhĩ im lặng. Lão sư nào nói như vậy? Trước mặt mọi người nói ta không được đọc sách. Đừng quản cái kia. Bơi lội có đi hay không? Ta đi học tập một cái. Đợi đến trường học bể bơi mở ra. Ta đi nơi đó bơi lên hai vòng. Cảm giác kia. Chật chật. Trần Tử Nhĩ giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này quả nhiên là tuổi trẻ. Hiện tại còn cất loại này làm náo động tâm tư đâu. Hắn nghĩ nghĩ hôm nay vừa vặn có thời gian. Đi vận động một cái cũng chưa hẳn không thể. Thế là đem trong tay tạp chí ném ở một bên. Đứng lên nói. Tốt. Vậy chúng ta liền đi chơi đùa đi. Nói không chừng còn có thể đụng tới xinh đẹp vận động nữ sinh. Trần Tử Nhĩ. Hắn sờ lên trán. Vừa mới vậy mà thật tin tưởng tiểu tử này là muốn đi học bơi lội tới. Sau 5 phút. Hai người thu thập xong đi ra ngoài. Bất quá phụ cận bể bơi ở đâu hắn thật đúng là không biết. Lại không nghĩ rằng Thái Nhất Phong đã sớm biết rõ. Tới qua à? Trần Tử Nhĩ hỏi hắn. Tới qua, không có bơi qua, vì cái gì? Là ngươi lý giải không được đau nhức. Một chữ, quý, Trần Tử Nhĩ đem xe ngừng tốt. Cùng hắn cùng đi, Thái Nhất Phong nói, muốn đi vào bơi lội. Bên ngoài 15 khối một giờ. Trong phòng 25 khối một giờ, mấu chốt cái kia một bộ trang bị, quần bơi, nón bơi, kính mát, rẻ nhất 120 khối, cùng cướp bóc giống như. Trần Tử Nhĩ không nhiều lời cái gì, hắn chỉ là cảm thụ hôm nay nhiệt độ nói, còn không phải giữa hè, hôm nay cũng không phải rất nóng, cũng đừng bên ngoài, trong phòng đi. Thái Nhất Phong cười đùa nói, trong phòng mỹ nữ nhiều, vào bên trong, phát hiện thật là có mấy người tại mua vé. Đây cũng là đến mùa thịnh vượng. Quầy hàng tiểu thư nói, chúng ta có kiểu mới quần bơi nón bơi, xông vào cao co giãn tài liệu. Thái Nhất Phong người mô hình quỷ dạng hỏi, nghe rất cao khoa học kỹ thuật, a, vậy ngươi nói một chút có chỗ tốt gì? Quầy hàng tiểu thư cũng không có ý tứ nói. Có thể tránh ở trong nước trong quần bơi vòng nước, ảnh hưởng bơi lội tốc độ, kính mắt chất liệu cũng càng thêm tiên tiến, là phòng theo nhân thể thiết kế, càng thêm thoải mái dễ chịu cũng sẽ không tiến nước. Bao nhiêu tiền? 180 nguyên. Đừng làm quái, nhanh lên a. Trần Tử Nhĩ xuất ra túi tiền, cúi đầu cầm tiền giấy. Cô nương, cho chúng ta một người tới một bộ, chính là 180 cái kia. Trần lão bản chính là đại khí, không có đi quản hắn ăn nói linh tinh. Trần Tử Nhĩ cầm bảng hiệu cùng trang bị dẫn đầu đi vào trước. Thái Nhất Phong theo ở phía sau, hai người bỏ ra vài phút đem trang bị thay xong, mang dép chạy bể bơi liền đi. Trần Tử Nhĩ xác thực biết bơi, bơi chó là thuần thục nhất. Nhưng ở cái này trong phòng bể bơi thực tế không thích hợp triển lộ. Cũng may mặt khác tư thế như bơi ếch cùng bơi ngửa cũng đều còn có thể. Dân quê nha, số tuổi còn nhỏ thời điểm liền thích chơi nước. Đại nhân lại thế nào quản, bọn hắn vẫn là sẽ hạ nước. Có mấy lần Trần Ba còn mang theo hắn cùng một chỗ xuống nước. Mùa thịnh vượng vừa mới bắt đầu, trong phòng cũng hơi đắt. Người thật giống như xác thực ít một chút, to như vậy một cái trong hồ cũng liền mười mấy người. Bất quá cũng không có Thái Nhất Phong nói mỹ nữ. Lão Thái nhìn quanh một vòng, có chút thất vọng, đứng tại trên bờ chống nạnh, trong phim ảnh đều là gạt người. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh Trần Tử Nhĩ, đưa tay, Trần Tổng ngài xin mời, ngươi không phải sẽ a? Trần Tử Nhĩ cũng không có khách khí với hắn, khom người liền xuống nước, đơn giản thích ứng một cái lập tức trước hết bơi cái vừa đi vừa về. Trở về thời điểm phát hiện lão thái còn tại nước cạn khu đợi, nhìn xem giống như là tắm, Trần Tử Nhĩ đi qua thúc giục hắn. Động a, ngươi là đến học bơi lội, vẫn là đến tắm rửa? Nước này cũng không nóng, ngâm tắm không thích hợp. Thái Nhất Phong trợn cả mắt lên, nhìn xem nữ sinh phòng thay quần áo phương hướng. Đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, lão Trần, mau nhìn bên kia, mỹ nữ. Trần Tử Nhĩ dùng tay xóa sạch trên mặt nước, quay đầu phía bên phải nhìn lại. Hoắc, quả nhiên có cái dáng dấp không tệ tuổi trẻ cô nương. Nàng ăn mặc màu xanh nhạt liên thể áo tắm, trên đầu bọc lấy đồng dạng nhan sắc nón bơi. Phía trên phim hoạt hình đồ án còn lộ ra một chút đáng yêu ý tứ. Cách có chút xa, thấy không rõ đến cùng dáng dấp ra sao. Bất quá liền vẻn vẹn nhìn dáng người đến nói quả thật không tệ. Chân rất trắng, trên thân không có gì dư thừa thịt. Đứng tại bên bờ điều chỉnh hô hấp tiết tấu tiếp lấy phi thường thuần thục nhảy vào trong hồ. Bóng hình xinh đẹp vào nước biến mất. Thái Nhất Phong mới tỉnh hồn lại, Trần Tử Nhĩ nhắc nhở hắn một câu, đến lúc đó vợ ngươi Đàm Uyển Hề lại nên cùng ngươi náo loạn. Nhìn xem nha, nhìn xem chung quy không có phạm tội a. Thái Nhất Phong vừa đưa ra sức lực, đi, tới xem, Trần Tử Nhĩ nói, bên kia là khu nước sâu, chỉ có thể đi qua, hoặc là ngươi lên bờ, đi qua cũng được. Thái Nhất Phong mở to hai mắt nhìn, ta đi qua, muốn mặt không được, cái kia cũng quá không đẹp trai đi, đây cũng không phải là hắn có thể làm được tới sự tình. Thế là hắn một đầu đâm vào trong nước, đảo cổ mấy lần lại ló đầu ra đến, có cái gì quyết khiếu a Trần Tổng, mau mau dạy ta, tốc thành, cho ngươi nửa giờ, không thể nhiều hơn nữa, Trần Tử Nhĩ nói. Uống nhiều mấy ngụm nước liền biết. vừa mới nhảy vào nước cô nương không biết bơi tới đi nơi nào. Không tìm được, ở giữa cũng có người ngăn cản ánh mắt, mà liền tại hắn vừa mới nghĩ lấy đuổi theo đang uống nước Thái Nhất Phong tiếp tục du lịch thời điểm. Nữ sinh phòng thay quần áo môn kia không ngờ ra cái dáng người tốt hơn. Vừa mới vị kia tuy nói nhìn từ xa cũng không tệ. Có thể cái đầu có chút thấp, không có đôi chân dài. Cái này cũng không lấy Trần lão lái xe vui. Nhưng cái này một vị khác biệt. Đơn giản như vậy hơi đánh giá. Trần Tử Nhĩ cảm thấy cô nương này cái đầu tuyệt đối tại 1m72 trở lên. Chân dài hẳn không có 100cm, nhưng xem chừng cũng không kém là bao nhiêu. Thẳng tắp thẳng, mà lại không có bắp chân qua béo loại này đặc biệt phá hư mỹ cảm tình cảnh xuất hiện. Thị giác lên rất có lực trùng kích, mà theo thưởng thức góc độ tới nói, Trần Tử Nhĩ hiện tại thưởng thức thể nghiệm tuyệt đối là không tệ. Những ngày này chỉ riêng ở công ty cùng trong trường học đi vòng vo, đều chưa thấy qua cái gì rất đặc biệt cô nương. Hôm nay ra chơi đùa thật là có không giống đồ vật. Cô nương này cũng giống vừa mới vị kia đồng dạng, thuần thục vào nước. Lúc này Thái Nhất Phong che mũi theo trong nước ra. Hắn nhìn xem chật vật cực kỳ. Tiếng ho khan, từng tiếng nhập phổi. Ta dựa vào, lấy hơi thời điểm không cẩn thận hút lướt nước vào trong lỗ mũi. Sặc chết ta. Trần Tử Nhĩ cười nói, ngươi trình độ này, đoán chừng hôm nay kết thúc ngươi cũng du lịch không đến cô nương kia nơi đó. Bơi lội thứ này, xác thực không phải 2-3 lần tùy tiện cũng biết. Thái Nhất Phong ngậm miệng, dừng một chút nói, không có việc gì, vậy ta về sau nhiều đến mấy lần. Ta cái kia thực tập tiền lương từ bỏ, cho ngươi làm không công, mời ta tới bơi lội là được. Vậy vạn nhất người ta về sau không tới chứ? Thái Nhất Phong tưởng tượng cũng có loại khả năng này. Ai? Không có duyên phận a. Được rồi, liền xem một chút đi. Qua xem qua nghiện, Trần Tử Nhĩ kéo xuống kính mắt nói. Người trước xem đi, ta lại du lịch một hồi. Trong phòng người xác thực không nhiều. Thỉnh thoảng sẽ có người ngăn tại hắn bơi vào lộ tuyến lên. Bất quá nói tóm lại khá tốt. Trần Tử Nhĩ bơi lội thể nghiệm rất không tệ. Tâm hắn nghĩ khó trách hào trạch bên trong đều có bể bơi. Quay đầu lại đi tìm Thái Nhất Phong thời điểm phát hiện hắn đã tại trên bờ đang ngồi. Nơi đó bày cái bàn cùng ghế. Hắn một bên uống đồ uống một bên cười khúc khích nhìn xem nơi nào đó. Trần Tử Nhĩ theo trong nước, đi qua gỗng ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng phát cảm thán. Bơi lội cái này vận động xác thực dễ chịu. Quay đầu ta trong nhà mình cũng làm cái bể bơi. Thái Nhất Phong nghe kém chút không có đem đồ uống phun ra miệng. Mắt liếc thấy hắn, người bộ dáng này nói chuyện, không biết vì cái gì, ta cảm giác mình đã bị tổn thương. Thật sao? Nói Trần Tử Nhĩ cũng nằm xuống tìm kiếm vừa mới vị kia đôi chân dài mỹ nữ. Thái Nhất Phong quệt miệng vặn eo bẻ cổ, có tiền chính là tốt, nghĩ ở nhà xây cái bể bơi, nói xây liền xây, tất cả mọi người trong nước. Trần Tử Nhĩ trong lúc nhất thời còn không có tìm tới người. Vừa cảm khái xong Thái Nhất Phong bỗng nhiên đi lên, mau mau, người ta đi ra, chúng ta cũng đi. Trần Tử Nhĩ im lặng. Người vừa mới không phải còn nói liền nhìn xem qua nghiện sao? Vừa mới là vừa vặn, bây giờ là bây giờ. Đi mau, hắn cùng Thái Nhất Phong cùng nhau tắm qua thật nhiều lần tắm. Lần này mặc quần áo tuyệt đối là hắn nhanh nhất một lần. Đem một bộ trang bị ném vào túi nhựa, lôi kéo Trần Tử Nhĩ liền đi ra ngoài. Xong ra ngoài đầu hắn còn không đi. Trần Tử Nhĩ ngồi lên xe đều phát động hắn còn không lên xe. Nhàn rỗi không chuyện gì vậy mà tại bên ngoài chờ người ta. Trần Tử Nhĩ hạ xe. Đối đứng tại thân xe phía bên kia Thái Nhất Phong nói. Lên xe đi, coi như người ra thì sao? Bị Đàm Uyển Hề biết người chịu không nổi. Càng mấu chốt chính là. Nói đến chỗ này hắn ngừng một chút. Không có tiếp tục. Thái Nhất Phong quay đầu hỏi hắn, Càng mấu chốt cái gì ngươi nói a? Trần Tử Nhĩ cười hắn. Càng mấu chốt chính là, coi như người ta ra, nhìn thấy ngươi, cũng chướng mắt ngươi a. Hắc, Thái Nhất Phong cười mắng. Ngươi cái này miệng còn rất độc. Ha ha, tốt đi thôi. Thái Nhất Phong nghĩ cũng phải. Hắn đưa chân đạp một cái dừng ở bên cạnh màu đỏ xe con. Đi thôi, đi thôi. Giống xuống bao lớn quyết định. Hắn thật vất vả ngồi lên xe. Còn không cài dây an toàn hắn liền thấy có người ra. Ta Trần Tổng, ngươi nhìn, có phải là cái kia hai cái? Trần Tử Nhĩ xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn một chút. Phán đoán của mình quả nhiên không sai. Một cái thấp, một cái cao. Ân, hắn cái này chân khống vẫn là thích cao. Mà chậm đã đi thong thả tới gần nhìn. Hắn phát hiện cái kia mỹ nữ chân dài ngũ quan cũng không tệ. Chủ yếu là trên mặt rất sạch sẽ. Có chút da thịt trắng hơn tuyết ý tứ. Cái mũi cùng miệng hình dáng đều đoan chính mà tiêm tú. Nhìn xem tự có một luồng tịnh lệ khí chất. Nhìn xem các nàng hướng bên này đi tới. Thái Nhất Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Ta dựa vào. Cái này hồng xe sẽ không là các nàng a. Ta vừa mới có phải là đạp một cước tới. Vừa vặn vẫn là các nàng lúc đi ra. Trần Tử Nhĩ trong xe không nhìn thấy hắn cầm chân đạp. Nhưng hai vị kia cô nương đúng là hướng bên này đi. Hắn giờ khóc giờ cười. Ngươi đạp người ta xe làm gì? Thái Nhất Phong đưa đầu ra ngoài nhìn một chút. Sau đó quay đầu mắt to nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Ta Trần Tổng, có dấu chân, đến, lần này nhìn ngươi còn chờ không đợi người ta ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.